Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 534, bà chủ tuyệt vọng 2. Góc truyện audio.com. Chiếc BMW màu đen 7.000 tệ của Đồng Hoa chưa chạy được bao xa thì chiếc BMW màu đỏ của Lý Mai cũng lao vọt theo. Dương Tử Mi chỉ còn biết thi triển khinh công đuổi theo. Vừa may trước mặt là ngã tư, lại gặp đèn đỏ, xe của Đồng Hoa dừng lại. Còn xe của Lý Mai không dừng mà điên cuồng phóng lên. Đâm thẳng vào sau xe của Đồng Hoa. Đùng, một tiếng đâm khốc liệt vang lên, khiến người qua đường giật bắn mình. Dừng lại xem, Dương Tử Mi trợn tròn mắt, há hốc mồm, cô thật sự không dám nghĩ rằng Lý Mai lại dữ dội như vậy. Dùng chính xe của mình đâm thẳng vào xe của chồng, đúng là tiền nhiều không có chỗ tiêu. Đồng Hoa không sao, chỉ có điều đầu bị đập xuống tay lái, chảy máu, gã lấy tay che trán, bước ra ngoài, nhìn thấy kẻ đâm mình chính là vợ thì máu dồn lên não. Gã gần như muốn phát điên, bởi vì là siêu xe nên tính an toàn rất cao. Lý Mai có túi hơi bảo vệ, đầu bị đập chỉ hơi choáng váng một chút, nhưng mà đầu xe của bà với đuôi xe của Đồng Hoa đâm mạnh đến nỗi không nhận dạng được nữa rồi. Bà bị điên rồi, bà muốn gì? Đồng Hoa nổi giận giật cửa xe Lý Mai. Chỉ trích, tôi muốn gì? Tôi muốn đâm nát xe của ông để ông không thể đi gặp mấy con hồ ly tinh đó. Lý Mai xuống xe, chống nạnh chửi, vốn dĩ, BMW đâm BMW là đủ lên thời sự rồi. Giờ mọi người còn đoán ra được họ là vợ chồng. Xem ra câu chuyện ngày càng trở nên náo nhiệt. Lúc này, cảnh sát giao thông đã có mặt, kiểm tra hiện trường, lấy thông tin từ Đồng Hoa và Lý Mai. Lấy thông tin, cút qua một bên, Lý Mai chửi cảnh sát. Tôi đâm vào xe của chồng tôi. Liên quan gì đến mấy người? Cảnh sát toát mồ hôi. Mọi người cũng toát mồ hôi. Mỗi tháng họ chỉ nhận có 1.000 mấy trăm tệ tiền lương. Người đi đường thật không thể lý giải nổi tại sao lại có loại vợ lại dùng siêu xe mấy trăm ngàn tệ đâm siêu xe cũng đắt không kém của chồng. Đương nhiên, Lý Mai cũng không phải tiền nhiều mà không quan tâm đến mấy trăm ngàn tệ. Bà ta cũng yêu tiền, nhưng hiện tại, bà ta càng thêm tuyệt vọng. Ngày hôm nay, thám tử mà bà ta thuê đã điều tra ra chồng bà ta có tới 4 người tình. Lại còn được tặng nhà. Đẻ được mấy thằng con trai thì bà ta bắt đầu thấy tuyệt vọng. Giai đoạn khi chồng bắt đầu sự nghiệp, chính bà ta là người tiết kiệm từng ly từng tí, dốc hết sức lực phụ giúp chồng, động viên gã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, mới có thể biến một tiệm thực phẩm nhỏ phát triển thành một tập đoàn to nhất trong thành phố B như ngày nay. Người khác chỉ nhìn thấy hào quang ngày hôm nay mà không nhìn thấy sự khốn khó lúc xưa của bà ta. Bây giờ, khi chồng đã thành đạt, lại chê bai bà ta vừa già nua, vừa xấu xí lại thô bỉ, ở bên ngoài nuôi một lúc 4 con đĩ, đẻ tới mấy thằng con trai. Làm sao không khiến bà ta tuyệt vọng và phẫn nộ, là người coi trọng thể diện và danh dự. Đồng Hoa đơn giản đã bị mụ vợ vừa khùng vừa thô bỉ làm cho mất mặt. Điên lên vì tức, gã không nói lời nào. Chặn một chiếc taxi, rồi lên xe bỏ đi. Đồng Hoa, đứng lại cho tôi, mẹ kiếp. Lý Mai nhìn thấy Đồng Hoa bỏ đi, cũng vội vàng bắt taxi đuổi theo. Đám người qua đường và cảnh sát nhìn thấy hai chiếc xe BMW bị đâm tan nát vứt bỏ ở đó thì đều đứng hình. Họ đều xì xào to nhỏ, cho rằng đây đúng là một cặp vợ chồng đại gia. Đẳng cấp, đợi tôi giàu, tôi sẽ dùng BMW của tôi đâm BMW của chồng. Câu nói này đã trở thành câu nói được truyền tai nhiều nhất trong thành phố B, dùng để chế giễu bọn nhiều tiền mà ngu dốt. Cách chương.